Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, quá ly kỳ, tinh thần đồng dạng Vân Trung Hạc. Vân Trung Hạc lập tức liền mộng bức, Liệt Phong Thành loại địa phương ngư long hỗn tạp này, vậy mà cũng quét hát, coi như muốn quét, cũng hẳn là quét Xuân Miên Lâu loại địa phương này a. Thiên Vũ Các là cao cấp nhất tràng tử, vậy mà cũng bị quét. Ta chuẩn bị bình sa lạc nhạn a, ta còn dự định mở ra cầm nghệ kinh diễm toàn trường đâu. Ta Vân Trung Hạc còn muốn vang dội toàn bộ Liệt Phong Thành, trở thành đệ nhất danh kỹ, không, đệ nhất danh gia đâu. Nghệ thuật gia mộng tưởng cứ như vậy bị bóp chết tại trong trứng nước. Gặp được tuấn mỹ vô địch Vân Trung Hạc, những tiểu tỷ tỷ bị bắt kia ánh mắt dị sắc liên tục, nhào nhào ném đến mị nhãn, nhất là tiểu tỷ tỷ đẹp nhất kia, mắt to như nước, phảng phất biết nói chuyện. Thế là Vân Trung Hạc liền cùng nàng cách không khí mặt mày đưa tình. Hương đệ đệ, lần đầu tiên tới a? Đúng vậy a, tiểu tỷ tỷ, hôm nay không khéo tràng tử được phong, hai ngày nữa lại đến, tỷ tỷ tự mình phụng dưỡng ngươi, không cần tiền. Kỳ thật không dối gạt tỷ tỷ, ta là tới cùng ngươi làm đồng sự, ta vốn định tới đây đi làm, vậy thì càng tốt hơn, tỷ tỷ mỗi ngày chơi với ngươi. Hai người không có mở miệng nói chuyện, vậy mà dùng ánh mắt có thể không chướng ngại giao lưu. Tình cảnh này chỉ có thể làm thơ một bài. Thân vô thải phượng song phi dực, tâm hữu linh tê nhất điểm thông, đều nói chi âm khó kiếm. Thế nhưng là đến nơi này về sau, Vân Trung Hạc khắp nơi đều có chi âm. Ta đối với chi âm yêu cầu không cao, chỉ cần đầy đủ đẹp, dáng người đủ tốt là có thể. Nhan trị cao tới trình độ nhất định, chỉ cần nam nữ hai khuôn mặt mặt đối mặt, tự nhiên là sẽ có cộng minh. Nhan trị có thể quét dọn hết thảy chướng ngại, chỉ có người không đủ xinh đẹp mới cần tinh thần cộng minh. Có một câu nói làm cho rất tốt, có nhan uống nước no bụng. Cứ như vậy, Vân Trung Hạc trơ mắt nhìn một đám tiểu tỷ tỷ, nhất là tiểu tỷ tỷ mỹ lệ âm hữu linh tê kia toàn bộ bị bắt đi. Toàn bộ Thiên Vũ Các triệt để bị niêm phong. Đi, trở về, Hứa An Đình thản nhiên nói, nàng không có tại phát hiện niêm phong trước tiên liền rời đi. Bởi vì dạng này ngược lại sẽ gây nên hoài nghi, mà là đứt tại chỗ nhìn một lúc lâu náo nhiệt, lúc này mới phù hợp bình thường tình hình. Thiên Vũ Các bị niêm phong, chuyện này phi thường đột nhiên, nguyên nhân tuyệt đối không đơn giản. Hứa An Đình nói, thành vệ quân nội bộ đều không có chảy ra bất luận cái gì tiếng gió. Hứa An Đình hỏi, chúng ta tại phủ thành chủ còn có thành vệ quân nội ứng có thể có báo cáo. Hứa An Đình nói, ta đã âm thầm liên lạc bọn hắn, tất cả nội ứng cũng không biết nguyên nhân. Từ khi năm trước biến cố Tam Tam về sau, chúng ta tại Liệt Phong Thành cao tầng nội ứng bị một mẻ hốt gọn. Hắc Long Đài tại Liệt Phong Thành liền trở thành mù lòa, trở thành kẻ điếc, tất cả bí mật tin tức cũng không biết. Nhất định phải nhanh cải biến cục diện này. Sau đó, hắn nhìn về phía Vân Trung Hạc nói, Vân tiên sinh, cái này dựa vào ngài. Lúc này chúng ta càng phát ra cần ngài trong thời gian ngắn nhất đánh vào Liệt Phong Thành cao tầng, chinh phục tỉnh Trung Nguyệt là một mặt, mặt khác nắm giữ Liệt Phong Thành cao tầng động thái cũng rất trọng yếu. Tuyệt đối đừng đợi đến Liệt Phong Thành đã hoàn toàn đầu phục Nam Chu Đế Quốc, chúng ta còn không biết Đại Doanh Đế Quốc, Nam Chu Đế Quốc, Đại Lương Vương Quốc, ba quốc gia này đều đang liều mạng tranh thủ vô chủ chi địa các chư hầu. Liệt Phong Thành nhất là trọng yếu, một khi đầu phục Nam Chu Đế Quốc, vậy đối với Đại Doanh Đế Quốc chiến lược hoàn toàn là to lớn chi đả kích. Tương lai muốn đền bù tổn thất này, thậm chí cần 100.000, 200.000 nhân mạng để đền bù. Vân Trung Hạc nói, trong Liệt Phong Thành này cao cấp thanh lâu không chỉ Thiên Vũ Các đi. Ta hoàn toàn có thể đi Thiên Phong Các, Thiên Mao Các, Hứa An Đình, nói. Vân Trung Hạc, người cứ như vậy muốn đi loại địa phương này làm việc sao? Vân Trung Hạc nghiêm túc nói, tiểu tỷ tỷ, ta đây liền muốn phê bình ngươi, làm việc không phân quý tiện, ngươi tại sao có thể dùng có sắc nhãn con ngươi nhìn người đâu? Ta đây cũng là vì đế quốc đại nghiệp, Hứa An Đình nói, thanh lâu khác không được, bởi vì không tại chúng ta trong khống chế, rất có thể là Nam Chu đế quốc bí mật sản nghiệp. Ngài một khi đi, chẳng phải là dê vào miệng cọp. Vân Trung Hạc nói, vậy cái này ý tứ nói đúng là, con đường thứ nhất gãy mất. Hứa An Đình nói, đúng, gãy mất. Ngay sau đó, bỗng nhiên một thân ảnh nhanh chóng chạy vào, đem một tờ giấy đưa cho Hứa An Đình. Sau đó lại nhanh chóng rời đi. Hứa An Đình mở ra xem, nói, con đường thứ nhất này triệt để gãy mất. Tin tức mới vừa nhận được, Xạ Hương phu nhân rời đi Liệt Phong Thành, đại biểu tỉnh Trung Nguyệt Thành chủ tiến về Thiên Phong Thành, tham gia Thiên Phong Thành chủ 50 thọ yến. Vân Trung Hạc ở sâu trong nội tâm lập tức dâng lên vô hạn tiếc nuối. Giảng thật, hắn nguyên bản đối với Xạ Hương phu nhân còn không có quá nhiều ý nghĩ. Hiện tại như thế một tiếc nuối, ngược lại là có một chút chấp niệm, nếu không thể thật cùng nàng phát sinh một chút cái gì. Luôn cảm giác khuyết điểm cái gì. Hứa An Đình nói, hiện tại thời gian mỗi đi qua một ngày, Liệt Phong Thành cục diện liền dần dần mất khống chế, thậm chí dần dần trượt hướng Nam Chu đế quốc. Chúng ta nhất định phải nhanh đánh vào phủ thành chủ, trong thời gian ngắn nhất vận hành đến Liệt Phong Thành cao tầng, khôi phục tai mắt thông suốt. Vân Trung Hạc nói, đại doanh đế quốc bên kia đã bắt đầu chiến tranh tập kết sao? Hứa An Đình nói, cấp bậc của ta quá thấp, còn không có quyền lực biết loại tuyệt mật này, nhưng có thể khẳng định là đế quốc mỗi một ngày đều tải vì sắp đến chiến tranh làm chuẩn bị. Chúng ta sớm một ngày hoàn thành nhiệm vụ, tương lai trên chiến trường khả năng liền sẽ chết ít mấy vạn người. Vân Trung Hạc tiên sinh, ngài chuẩn bị một chút, chấp hành đạo thứ hai lộ tuyến, gia đình lộ tuyến. Hứa An Đình nói, ngày mai ta liền mang theo ngươi đi gặp phủ thành chủ quản gia Lý Đường. Hắn là trước thành chủ phu nhân tâm phúc, nhìn xem tỉnh Trung Nguyệt thành chủ lớn lên, ở trong phủ có được rất cao quyền nói chuyện, cho nên con đường này là phi thường ổn định, mà lại tương lai trong một thời gian ngắn, người tại phủ thành chủ đều cần chiếu cố của hắn. Vân Trung Hạc nói, không có vấn đề, ta đã chuẩn bị thỏa đáng. Hứa An Đình nói, vậy ngươi biết ngày mai nhìn thấy phủ thành chủ quản gia Lý Đường hẳn là làm sao biểu hiện sao? Nhìn nhiều, nói ít, nhưng là có hạn mấy câu, đều muốn vuốt mông ngựa, mà lại rất cao minh mông ngựa. Vân Trung Hạc nói, thứ nhất, biểu thị đầu nhập vào, tiến vào phủ thành chủ về sau, Lý quản gia để cho ta đánh ai, ta liền đánh người đó. Lý quản gia ánh mắt chính là ta phương hướng. Thứ hai, biểu hiện mình năng lực. Văn có thể ngủ người chết, võ có thể âm người chết, tuyệt đối dùng tốt, tuyệt đối là Lý quản gia trong tay một thanh lợi kiếm, trợ giúp hắn tại trong phủ thành chủ diệt trừ đối lập. Hứa An Đình nói, tốt, cái này đúng rồi, bất quá ngươi quá đẹp rồi, làm gia đình không thể đẹp trai như vậy, muốn làm sơ che giấu. Vân Trung Hạc xuất ra tấm gương, thở dài nói, Mỹ nam tử, về sau chúng ta có lẽ muốn phân biệt một đoạn thời gian, nhưng là đừng nản chí. Hôm nay ly biệt chính là vì ngày khác đoàn tụ. Một ngày nào đó, ta sẽ để cho ngươi dung nhan tuyệt thế quang minh chính đại xuất hiện tại trước mặt tất cả mọi người. Lập tức, Hứa An Đình huynh muội lại một lần nữa tê cả da đầu. Vân Trung Hạc đây cũng không phải là tự luyến, hoàn toàn là bệnh tâm thần. Hứa An Đình nói, chúng ta tại phủ thành chủ các nội ứng đã chuẩn bị xong. Chỉ cần ngươi tiến vào phủ thành chủ, lập tức toàn diện phối hợp ngươi, trong thời gian ngắn nhất quật khởi, trở thành giới gia đình nhân tài kiệt xuất, tiến vào tỉnh Trung Nguyệt tầm mắt. Ngày kế tiếp, Vân Trung Hạc cải trang cách ăn mặc, từ 120 điểm Mỹ nam tử biến thành 70 điểm soái ca. Coi như đem dung nhan đánh cái giảm giá 40%. Vẫn như cũ là soái ca. Có thể thấy được đẹp trai đến trình độ nào a? Sau đó, Hứa An Đình mang theo hắn đi phủ thành chủ bên cạnh trong một nhà tửu lâu gặp mặt Lý Đường quản gia. Lễ vật đã chuẩn bị xong. Đây là Hắc Long Đài tỉ mỉ chuẩn bị. Không phải phi thường đáng tiền, nhưng tuyệt đối hiếm có. Mà lại là Lý Đường thích nhất. Vân Trung Hạc cũng đã hoàn toàn chuẩn bị xong, cam đoan đem Lý Đường quản gia đập đến thư thư phục phục. Đem Vân Trung Hạc dẫn là chi kỷ. Hắn biết Lý Đường người này mặc dù tham tiền, nhưng lại cũng học đòi văn vẻ, ưa thích vẽ tranh cùng thư pháp. Hắn đã bị Lý Đường thư pháp nghiên cứu qua một lần, cam đoan thổi đến thiên hoa loạn trụy, để Lý Đường mỗi một cây lỗ chân lông đều tắm rửa tại trong hoan lạc. Đừng tưởng rằng vuốt mông ngựa đơn giản, cái đồ chơi này rất khó, cần đối với thư pháp cùng hội họa có phi thường cao thâm lý giải. Đánh ra tới mông ngựa mới có thể xâm nhập lòng người, mới có thể để cho người tin phục. Vân Trung Hạc có lòng tin tuyệt đối, không cao hơn thời gian 10 ngày. Hắn liền sẽ trở thành Lý Đường quản gia tuyệt đối tâm phúc. Mà lại quá đáng hơn là, hắn còn biết vẽ phỏng theo tranh của Lý Đường, vẽ phỏng theo đến giống nhau như đúc, nhưng là càng thêm sinh động, đồng thời bái hắn làm thầy, tạo nên một loại trò giỏi hơn thầy tình cảnh. Cái này sẽ để cho Lý Đường cảm thấy chính mình hao phí rất nhiều tâm huyết trên người Vân Trung Hạc. Chỉ có đối với một người bỏ ra tâm huyết, mới có thể chân chính để ý hắn. Người thường thường coi trọng nhất, chính là mình bỏ ra. Hứa An Đình cùng Vân Trung Hạc ngồi tại một nhà trà lâu trong phòng chung cao cấp, chờ đợi Lý Đường quản gia đại giá quang lâm. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, liền chờ đãi hắn Vân Trung Hạc biểu diễn. Từ hôm nay trở đi hắn liền muốn trở thành phủ thành chủ một tên quang vinh gia đình. Nhưng là, vân vân một khắc đồng hồ, 2 phút đồng hồ, 1 giờ, vị này Lý Đường quản gia còn không có tới. Ròng rã sau 2 giờ, một người xuất hiện ở trước mặt Hứa An Đình. Hứa trưởng quỹ, không cần chờ, trở về đi. Hứa An Đình nói, thế nào, Lý Đường quản gia bị giam đi lên, đang bị điều tra. Hứa An Đình nói, cái gì? Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Có người vạch trần Lý Đường quản gia tham ô công khoản. 1 canh giờ trước bị tóm lên tới. Lập tức, Vân Trung Hạc cùng Hứa An Đình hoàn toàn sợ ngây người. Ta, trời à, ta vừa muốn đi cao cấp thanh lâu thiên vũ các phát triển. Kết quả gặp được quét hát, ta vừa muốn hối lộ Lý Đường quản gia. Đi cửa sau tiến vào phủ thành chủ. Kết quả gặp được phủ thành chủ phản hủ. Ta Vân Trung Hạc, chẳng lẽ là sao chổi sao? Lão thiên gia a, hẳn là ngươi nhìn Vân Trung Hạc quá đẹp trai, cho nên muốn cùng hắn đối nghịch sao? Hứa An Đình cũng nhìn về phía Vân Trung Hạc, rất hiển nhiên hắn cũng nghĩ như vậy. Hứa trưởng quỹ, thành chủ vừa mới lên tiếng, vì chỉnh đốn trong phủ thành chủ tập tục. Tại trong một đoạn thời gian rất dài, phủ thành chủ không còn tiến bất kỳ kẻ nào, mặc kệ là gia đình, hay là đại phu, hay là tiên sinh dạy học, một người đều không cho tiến. Nói dứt lời về sau, cái kia Hắc Long Đài tại phủ thành chủ tầng dưới chót nội ứng liền rời đi. Cái này như thế nào cho phải? Lộ tuyến thứ nhất cùng đường thứ hai tuyến đều phong kín. Thậm chí tiến vào phủ thành chủ lộ tuyến đều phong kín. Không tiến vào phủ thành chủ, như thế nào tới gần tỉnh Trung Nguyệt a? Như thế nào lẫn vào Liệt Phong thành cao tầng? như thế nào chinh phục tỉnh Trung Nguyệt, như thế nào đạt được Liệt Phong Thành. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, Vân Trung Hạc nói, Hứa Sạn trưởng, lộ tuyến của ngươi đều đi không thông, vào không được phủ thành chủ. Tiếp đó, liền đi lộ tuyến của ta đi. Hứa An Đình nói, Vân Trung Hạc tiên sinh, ngươi cũng có kế hoạch đánh vào nội bộ, tiếp cận tỉnh Trung Nguyệt thành chủ. Vân Trung Hạc nói, có, hơn nữa còn là tuyệt diệu kế hoạch. Sao ngươi hai kế hoạch kia đều tốt hơn? Làm nội ứng tình báo, các ngươi là chuyên nghiệp, nhưng luận câu nữ nhân, ta mới là chuyên nghiệp. Chú thích, các ân công, 19 điểm lập tức liền muốn phát sóng trực tiếp. Hảo tâm Hoàng A, cho ta mấy tấm phiếu đề cử đi. Trấn an ta yếu ớt bất an tâm linh. Ta đi thay quần áo, còn mặc đồ ngủ đâu? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.